Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thí kiếm thạch bi, đi ngang đều là con cua, cho nên Vương Bát chỉ trong giấc mộng đi ngang, đối với Từ Ngôn đến nói không lại là đựng con cua mà thôi. Từ Ngôn không muốn đi ngang, hắn chỉ muốn lấy Quỷ Vương môn thái bảo chi thế, ngăn chặn Nhạc Thừa Phong, Vương Bát ca. Lên đài tư cách là cái gì? Trừ Quỷ Vương môn người, người khác cũng có thể lên đài a. Trên đài hai vị phó đường chủ đã chọn ra cao thấp. Bên trong một người bị một kiếm bổ ra sàn gỗ, máu tươi vẩy một chỗ, hẳn là trọng thương. Từ Ngôn nhìn nửa ngày, đối với bên cạnh Vương Bát chỉ hỏi, không là Quỷ Vương môn nhân cũng thành, chỉ cần tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, thực lực tại tiên thiên tam mạch trở lên, đều có thể lên đài. Vương Bát chỉ nói nhảm một dạng nói ra. Thắng liền 3 trận. Cũng là thái bảo ra. Ai, ta là không có cơ hội. Ngôn ca nhân huynh còn nhỏ, nói không chừng về sau có cơ hội trở thành thái bảo. Đến lúc đó có thể muốn bảo bọc ta à? Hắc hắc. Một bên nghe Vương Bát chỉ giải thích, Từ Ngôn một bên nhìn về phía sàn gỗ khác, một bên cùng nhau cao cỡ một người đá xanh bia. Bia đá không biết tài liệu gì đúc thành, phía trên mấp mô tất cả đều là kiếm ngân, sâu có nông có, tấm bia đá kia là lấy làm gì? Từ Ngôn tò mò hỏi. Thí kiếm thạch bi, dùng để chắc thí tiên thiên cảnh giới, đó là chúng ta Quỷ Vương môn bảo bối, nghe nói chỉ cần người tu hành mới có thể luyện chế. Sợ Từ Ngôn không hiểu, Vương Bát chỉ tiếp tục nói, phương pháp khảo sát đơn giản. Vận chuyển chân khí chém đi xuống là được. Một mạch tiên thiên võ giả toàn lực một kiếm có thể chém đi xuống một tấc. Nhị mạch tiên thiên có thể chém đi xuống 2 thốn. Chém ra 3 tấc kiếm ngân mới có tư cách lên đài. Bởi vì 3 tấc kiếm ngân chỉ có tiên thiên tam mạch cao thủ mới có thể chặt được đi ra. Bằng không tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều lên đi ước lượng. Bị đánh chết không quan trọng. Mọi người coi như nhìn cái náo nhiệt. Ném chúng ta Quỷ Vương mặt tiền mặt không phải. Thí kiếm thạch bi, Từ Ngôn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm khối kia đá xanh bia nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nghiệm chứng lên đài tư cách đơn giản phương pháp mà thôi, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là tấm bia đá này tại Từ Ngôn trong mắt còn có một cái khác tác dụng. Cái kia chính là có thể nhìn ra hắn mình rốt cuộc sông mở tiên thiên mấy cái mạch. Chung quanh một trận gieo hò, cắt ngang Từ Ngôn trầm ngâm, lúc này lại có võ giả lên đài, khiêu chiến vị kia Quỷ Vương môn phó đường chủ, ta Trần Tiểu Hắc, người giang hồ xưng Hắc Đao Cuồng, hôm nay lĩnh giáo một chút Quỷ Vương môn đường chủ bản sự. Lên đài người cao lớn thô kệch, cầm đại đao càng lớn, dài hơn 1 trượng yển nguyệt đao vòng lên hắc hắc sinh phong. Một câu lĩnh giáo về sau thì cùng vị kia liên thắng 2 ván Quỷ Vương môn đường chủ chiến tại một chỗ, hai người phá chiêu qua thức, vừa động thủ đầu tiên là lẫn nhau thăm dò, sau đó mới bắt đầu tránh thức chém giết, vũ khí phía trên dần dần dâng lên ảm đạm ánh sáng. Đó là tiên thiên chân khí, tiên thiên võ giả chỉ phải vận dụng tiên thiên chân khí, đã nói lên liều mạng. Hai người đao kiếm phía trên ánh sáng độ sáng tương tự. Xem ra thực lực cũng tương đương. Đao kiếm tấn công, có đốm lửa 4 phía. Một chiêu một thức nhìn rất có trình tự quy tắc. Lại có ngoài người ta dự liệu chỗ. Đây chính là vũ kỹ. Từ Ngôn thấy càng phát ra nghiêm túc. Hắn sẽ chỉ phi thạch. Sẽ không đao kiếm. Có thể đem ra được. Cũng liền bộ kia đến bây giờ cũng không có cẩn thận luyện qua thất tinh kiếm phổ. Có điều Từ Ngôn học được cũng không chậm. Nhìn hồi lâu, hắn phát hiện võ giả chém giết thời điểm một cái dấu hiệu. Cái kia chính là công và thủ ở giữa chiêu thức chuyển biến. Vô luận đối chiến là người phương nào, chỉ cần có thể bóp chính xác loại này công thủ ở giữa trong nháy mắt chuyển biến, liền có thể chí thắng. Bởi vì bị thua người, tất cả đều là tại công thủ ở giữa xuất hiện chỗ sơ suất. Từ đó để đối thủ đạt được cơ hội. Võ công kiếm quyết, chiêu thức làm phụ, tránh thức quyết định thắng bại, vẫn là song phương nhãn lực cùng nhạy bén. hoặc là nói thành là tại trong lúc ác chiến ma luyện mà đến đối chiến kinh nghiệm. Giết người người nào đều biết, một đao hạ xuống là được. Thế nhưng là đối mặt cường địch, cũng không phải là nhất đao nhất kiếm có thể thủ thắng. Lúc này cần thiết, chẳng những có thực lực còn có kinh nghiệm, mà đối chiến kinh nghiệm, hoàn toàn là Từ Ngôn yếu kém nhất một vòng. Không có kinh nghiệm không khó, Từ Ngôn có thể hiện học hiện mãi, lấy hắn thông tuệ tâm trí, nhớ kỹ trên đài hai người giao đấu một chiêu một thức cũng không khó. Chỉ cần nhớ đối phương chiêu thức cùng sơ hở, như vậy thủ thắng, cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tổ kiến có chủ, tên là kiến chúa, tọa trấn kiến nước chỉ điểm giang sơn. Tại kiến chúa thúc đẩy phía dưới, tiểu con kiến nhỏ nhóm cả ngày lao lực cái không nghỉ. Mà ghi chép đám kiến hành tẩu quỹ tích, cũng liền trở thành tiểu đạo sĩ tuổi nhỏ lúc nhất đại yêu thích. Khi còn bé Từ Ngôn, 10 phần ưa thích trí nhớ con kiến bò sát lộ tuyến. Lão đạo sĩ phát hiện về sau cảm thấy thú vị, sau đó để tiểu đạo sĩ vẽ ra một số con kiến bò sát quỹ tích. Sau đó tại Từ Đạo Viễn kinh hãi trong ánh mắt, nho nhỏ Từ Ngôn lấy thạch làm bút, hao phí nửa ngày thời gian, tại con kiến động phụ cận vẽ ra hơn 3.000 điều siêu siêu vẹo vẹo dấu vết. Đó là hắn lúc sáng sớm đợi, chỗ ghi lại con kiến bò sát lộ tuyến, không phải một con kiến. Mà chính là hơn 3,000 con kiến bò sát lộ tuyến. Từ đó về sau, lão đạo sĩ rốt cục biết được một cái chân tướng. Đó chính là hắn tiểu đồ đệ, có vượt qua thường nhân ký ức lực. Loại năng lực này cũng không phải đã gặp qua là không quên được. Mà chính là đạt tới một loại khiến người ta không thể tưởng tượng cấp độ. Đã gặp qua là không quên được. Có lẽ theo thường nhân đã là kỳ văn. Đọc nhanh như gió năng lực thủy chung bị người trong thiên hạ nói chuyện say xưa. Khiến người ta không ngừng hâm mộ. Nếu quả thật muốn ký ức cái gì, Từ Ngôn là có thể một mắt chăm được. Hơn nữa còn có thể đã gặp qua là không quên được. Không người biết được bản lĩnh. Tại loại nguy cơ này thời khắc bị Từ Ngôn triệt để vận dụng. Hắn chẳng những trí nhớ trên đài hai người chiêu thức, còn tại đồng thời phân tích hai người sơ hở. Cho đến khi nửa canh giờ qua đi, Từ Ngôn dưới tay phải ý thức hướng xuống hết thảy. Tại trên sàn gỗ, vị kia quỷ vương môn đường chủ thật giống như Từ Ngôn tượng gỗ một dạng. Nhìn đúng thời cơ đồng thời, vậy mà cũng giơ kiếm mãnh liệt bổ đối với thủ hạ ban. Làm cho vị kia hắc đao cuồng liên tiếp lui về phía sau. Cái cuối cùng không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống đài cao. Quả là thế nhìn thấu hai người giao đấu. Từ Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn rất ít khi dùng bộ não. Bởi vì dùng bộ não rất mệt mỏi. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ. Quỷ vương môn vị kia phó đường chủ liên thắng 3 cục. Trở thành hôm nay vị thứ 2 thắng được người. Mà 4 vị thái bảo vị trí. Chỉ còn lại có 2 cái. Cái này lúc sau đã nhanh đến trạng vạng tối. Ánh hồng bắt đầu rơi về phía tây. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trở tay vỗ vỗ phía sau cương đao, gạt mở đám người, thẳng đến khối kia thí kiếm thạch bi. Ngôn ca nhi ngươi làm gì đi? Vương Bát chỉ tại phía sau như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nghi ngờ nhìn lấy hướng đi bia đá Từ Ngôn. Trong lòng tự nhủ vị này là không phải nhìn lôi đài thấy nhiệt huyết sôi trào. Muốn đi lên ước lượng. Thí kiếm thạch bi bên cạnh, đang ngồi lấy đại thái bảo, Trác Thiếu Vũ một bên thưởng thức trà, một bên quan sát trên đài giao đấu. Thân là đại thái bảo, địa vị hắn không thể coi thường. Nếu không có hôm nay là chọn thái bảo lễ lớn, Trác Thiếu Vũ cũng sẽ không đích thân tọa trấn. Lúc này trên đài trống trơn, đang chờ đợi vị kế tiếp võ giả Trác Thiếu Vũ, chợt thấy một thiếu niên người đi tới. Hắn nhìn lấy có chút quen mắt, thật cũng không nhớ tới ở đâu gặp qua. Cũng khó trách Trác Thiếu Vũ nhận không ra. Tại Mã Vương trấn Đông Giao Trúc Lâm thời điểm, Từ Ngôn không chỉ có cố ý hướng trên mặt mình bôi 2 thanh vết máu. Còn bôi 1 thanh bùn. Hắn cũng không phải đại nhân vật gì. Trác Thiếu Vũ có thể nhớ kỹ mới là lạ. Đi vào thí kiếm thạch bi phụ cận, Từ Ngôn lộ ra đầy miệng nanh trắng ngốc cười rộ lên. Đưa tay rút đao, một đao thì bổ về phía bia đá. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.